Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, nghĩ cách cứu viện. 2. Tài xế còn chưa kịp nhấc đầu, liền nghe đến cùng bàn phát xuất bịch vang lớn. Giống như bị thứ gì cọ đến. Ngay sau đó, xe thương vụ thân xe một trận sóc nảy, lung la lung lay xông về phía trước đi. Vừa rồi bởi vì nhất thời bối rối, tài xế vội vàng đi tránh né viên đạn, căn bản không thấy đường. Cứ thế tại Mercedes-Benz xe thương vụ xông ra ngựa đường, lái vào mặt phải ruộng đất. Làm sao bây giờ? Nam tử môi giày xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngựa đường cùng ruộng đất cách một đạo dốc đứng. Chỉ bằng vào chiếc xe này không có khả năng xông đi lên. Trừ phi là tính năng cực giai xe Việt dã. Đừng hoảng hốt, tiếp tục hướng phía trước mở. Đã không thể trở về thành, vậy thì trước tiên tìm một nơi trốn đi tới. Cảnh sát máy bay trực thăng còn tại trên trời, không thể bị bọn hắn phát hiện. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Kế hoạch có biến, tạm thời không thể quay về. Chúng ta trước trốn đi đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại, văn thân nam nhìn lấy phía sau xe cửa sổ, hỏi, vừa rồi tên kia là ai? Giống như không là cảnh sát, đừng để ý tới hắn. Nam tử môi giày trả lời một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới nam Vinh Nguyễn Thanh trên thân. Chỉ thấy đối phương trên trán có một mảnh máu ứ động. Vừa mới xe đầu bị đụng thời điểm, nàng không cẩn thận đập đến trên cửa sổ xe. Nam Vinh tiểu thư, người không sao chứ? Nam Vinh Nguyễn Thanh lãnh đạm nói. Người sẽ còn quan tâm ta chết sống? Đương nhiên. Nam tử môi giày nhếch miệng cười nói. Người muốn là bị thương, ta nhưng không tiện bàn giao. Bên trên liên tục căn dặn ta, để cho ta lông tóc không hao tổn đem ngươi mang về. Nghe nói như thế, Nam Vinh Nguyễn Thanh nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, không còn để ý không hỏi đối phương. Lúc này, nàng cái kia song sán nhược sao trời đôi mắt đẹp bên trong thoáng hiện xuất một vẻ lo âu. Vừa rồi xung đột nhau thời điểm, nàng thấy rõ đối phương cỗ xe. Ở toàn bộ Đông Hải thị, chỉ có một người có được chiếc kia không giống bình thường xe. Cũng không biết rõ hắn có bị thương hay không. Nàng khẽ cắn góc môi, song tay nắm chặt lấy áo góc. Tâm lý bóng tối cầu nguyện. Đã là vì Lăng Trần, cũng là vì mình. Giờ này khắc này, ai đều không có chú ý tới. Ở Mercedes-Benz xe thương vụ trên mui xe nằm sấp một người. Chính là Lăng Trần. Vừa rồi hắn lúc đầu muốn đánh chết tài xế, để xe dừng lại, ai biết được bắn chạch một chút, mắt thấy xe xông vào ruộng đất, hắn quyết định thật nhanh, thừa dịp đối phương không có chú ý vụng trộm bò tới trên mui xe. Ruộng đất đường mấp mô oa oa, xe thương vụ chạy bắt đầu lung la lung lay, để hắn chịu không ít khổ đầu. Hai tay của hắn nắm thật chặt hành lý đỡ, ổn định thân thể của mình thể, để tránh bị vãi ra. Xe bên trong bọn cướp tăng thêm tài xế hết thảy có 3 người. Muốn ở nhỏ hẹp không gian bên trong một lần giải quyết 3 người. Còn muốn bảo vệ Nam Vinh Nguyễn Thanh không bị thương tổn. Đối với thân thủ bất phàm hắn tới nói cũng là không nhỏ nan đề. Huống chi, Nam Vinh Nguyễn Thanh trên thân còn sắp đặt vi hình bom. Hơi chút vô ý, liền có thể hương tiêu ngọc tổn. Bởi vậy, tại không có thích hợp giải cứu phương án trước, hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mercedes-Benz xe thương vụ đã mở ra hơn 10 dặm. Không biết rõ đến nơi quái quỷ gì. Chung quanh đều là tươi tốt rừng. Đừng nói người, ngay cả một căn phòng đều không có. Dừng xe, đem xe tắt đèn. Nam tử môi giày nhìn một chút ngoài cửa sổ hoàn cảnh, phân phó nói. Sau đó, hắn đẩy ra xe cửa, từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy hắn đi ra, Lăng Trần liền tranh thủ thân thể kề sát ở trên mui xe, không dám phát xuất một điểm tiếng vang. Cũng may đèn xe về sau, chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ cần không đi chú ý, không ai sẽ phát hiện hắn. Nam tử môi giày bốn phía nhìn một chút, sau đó đưa điện thoại di động móc ra, thừa dịp hắn gọi điện thoại công phu, Lăng Trần rón rén từ sau xe tuột xuống. Ở đêm tối yểm hộ dưới, hắn ép cúi người, lặng lẽ hướng phía nam tử môi giày tiếp cận. Tốt, ta biết rồi. Đợi chút nữa ta dùng di động đem vị trí phát cho ngươi. Nói xong, nam tử môi giày cúp điện thoại, cất bước chuẩn bị trở về trên xe. Thế nhưng là, ngay tại hắn nhấc chân thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên từ vai phải đằng sau duỗi đến. Chăm chú bưng kín miệng của hắn. Không đợi hắn giãy giụa, một thanh sắc bén dao găm đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hơi co quắp mấy lần về sau, nam tử môi giày hai tay vô lực rủ xuống rơi xuống. Lăng Trần nâng hắn thân thể, nhẹ nhàng đem hắn để dưới đất. Sau đó ở trong túi tiền của hắn lục soát. Rất đáng tiếc, hắn không có tìm được bom máy kiểm soát, hẳn là trên thân người khác. Trở về tới xe thương vụ bên cạnh, hắn vây quanh bên trái trước cửa xe, một cái tay giữ chặt tay lái tay, một cái tay khác nắm chặt Lăng Vẫn. Hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, hắn bỗng nhiên kéo một phát xe cửa, sau đó phi thân nhào vào. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe văn thân nam chỉ thấy xe cửa đột nhiên bị kéo ra. Trong lòng đột ngột giật mình, còn chưa kịp làm xuất phản ứng. Hắc ám bên trong đã nhào xuất một người. Một phát bắt được cổ áo của hắn, cưỡng ép đem hắn túm ra ngoài. Cái này liên tiếp động không làm được 2 giây. Văn thân nam ngay cả nâng súng cơ hội đều không có. Liền bị ném ra chỗ ngồi phía sau xe, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lăng Trần không chút do dự, tay trái Lăng Vẫn ở văn thân nam trên cổ nhẹ nhàng một vòng, chấm dứt tính mạng của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, bên người cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ đột nhiên phát động, bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Vừa mới nhìn đến văn thân nam bị kéo ra xe bên trong, tài xế cái nào còn không rõ ràng lắm tình huống, vội vàng phát động xe, muốn phải thoát đi nơi đây. Lăng Trần ánh mắt quét qua, hai chân đột nhiên phát lực, giống như mũi tên, cấp tốc xông tới, mấy bước đuổi tới đuôi xe. Ngay sau đó, hắn mũi chân điểm một cái, thân thể như bay lao ra ngoài, hai tay gắt gao móc ở bên trái mở ra xe cửa. Lúc này, xe thương vụ tốc độ xe đã xách lên, Lăng Trần hai chân còn bị kéo trên mặt đất. Lăng Trần nghe được xe bên trong Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng gọi tiếng. Lăng Trần thép cắn răng một cái, tay phải đem súng rút ra, hướng phía ghế lái pha lê ngay cả mở 2 súng. Lập tức, bị kinh sợ tài xế đẩy ra xe cửa, thả người nhảy xuống, trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, đụng vào một khỏa tráng kiện trên cành cây, hôn mê đi. Tuy nhiên tài xế nhảy xe, nhưng xe thương vụ cũng không có giảm tốc độ. Ngược lại càng lúc càng nhanh, Lăng Trần cảm giác mình dán chặt lấy thân xe, thân thể đều nhanh bay đi lên. Đúng lúc này, một cái trắng nõn tay nhỏ từ xe bên trong đưa ra ngoài, nắm chắc cổ tay của hắn, muốn đem hắn kéo vào đi. Đừng quản ta, nhanh dừng xe lại. Nam Vinh Uyển Thanh dò xét xuất đầu, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo một tia tái nhợt. Ta không biết lái xe. Ách. Lăng Trần lúc này mới nhớ tới đến, Nam Vinh Uyển Thanh hai chân tàn tật, căn bản không có học qua lái xe. Đang nghĩ ngợi, Nam Vinh Uyển Thanh đã đem chỗ ngồi phía sau xe dây an toàn tách rời ra. Thấy thế, hắn một phát bắt được dây an toàn, kéo lấy thân thể của mình thể ra sức hướng phía trước bò đi. Ở Nam Vinh Uyển Thanh trợ giúp dưới, Lăng Trần nửa người trên rốt cục chui vào chỗ ngồi phía sau xe. Không kịp thở, hắn vội vàng xông vào ghế lái, nhất cước dẫm ở phanh lại, muốn dừng xe lại. Thế nhưng là, ngay tại hắn đạp xuống phanh lại trong nháy mắt, xe thương vụ xe đầu mãnh liệt hướng xuống một nghiêng. Hắn định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ gặp xe thương vụ đã vọt tới một cái dốc đứng một bên. Tuy nhiên dẫm ở phanh lại, nhưng dốc đứng bên trên hiện đầy lá cây. Lốp xe ngăn lực giảm đi, thân xe vẫn ở đi xuống động, tốc độ cực nhanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,